Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, Long Quy Chiến Hồn. Long Quy Chiến Hồn hiện, nó cuộn tại đại điện trên không, giống như núi nhỏ nhìn xuống đám người, phát ra kinh thiên động địa gào thét thanh âm. Dù là ở đây mấy người đều đã sớm chuẩn bị, nhưng là vẫn vội vàng không kịp chuẩn bị. Băng cột đầu khôi giáp bạo liệt, toàn bộ đầu cơ hồ nổ tung, linh hồn nhận lấy lớn lao xung kích. Bạch Giải cùng Dương Hồng Xương hai người trong nháy mắt thất khiếu chảy máu té xỉu. Bạch Minh chỉ là ôm đầu thống khổ ngã xuống đất. Hắn nắm lấy cự xoắn ốc bảo vệ mình, tránh cho bị trực tiếp chấn thương. Thư Vũ Quân cũng không dễ chịu, nàng ngồi xổm ở trên mặt đất, toát ra khó chịu thần sắc, chỗ mi tâm trong lúc mơ hồ có thánh lực hiển hiện, che lại cái này một cỗ xung kích chi lực. Dương Vũ sớm mang tới khôi giáp, thế nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Thánh âm rót vào thần đình bên trong, chấn động đến hắn thần đình đạo hoa chập chờn không ngừng. Nếu không phải là cầm trong tay chấn hồn hồ, hắn cũng cùng đám người đồng dạng ngã trên mặt đất. Dương Vũ hoàn toàn không có suy nghĩ, hắn hét lớn, chấn hồn hồ, cho ta chấn áp. Chấn hồn hồ thánh quang đại tác, trong nháy mắt rút đi Dương Vũ hơn phân nửa huyền khí. Hắn trong đan điền huyền khí cơ hồ thấy đáy, chấn hồn hồ trở nên lão đại, ấm miệng phóng xuất ra bàng bạc hấp lực, hướng phía kia như sơn nhạc long quy chiến hồn thôn phệ mà đi. Cái này nhất đầu long quy chiến hồn vô cùng cường đại, không có trước tiên bị hút đi vào, nó thế mà vung xuống một chảo, bàng bạc lực lượng bao phủ tại đại điện bên trong, đánh tới hướng chấn hồn hồ, thánh lực chi uy không lường được. Dương Vũ thân thể không tự giác địa bị tập kích quyển đến đánh tới hướng nơi hẻo lánh. Toàn thân khung xương đều bị chấn động đến đứt gãy, máu tươi cuồng thổ mà ra. Những người khác cũng không dễ chịu, đều bị lực lượng này đè ép đụng vào góc tường, hoàn toàn không có chiến đấu cơ hội. Thánh loa đi thôi, Bạch Ức Minh cắn răng, đem mình cự xoắn ốp thả ra ngoài. Đây là một con thôn thiên loa, tại trong nháy mắt cùng chấn hồn hồ đồng dạng trở nên lão đại. Hấp lực cường đại bắt đầu hấp xả lấy long quy chiến hồn, cùng chấn hồn hồ đồng dạng cộng đồng phân phệ long quy chiến hồn. Thánh kiếm chu hồn, Thư Vũ Quân hướng phía trong tay thánh kiếm phun ra một ngụm máu tươi. Thánh kiếm như có thánh linh, rút kiếm mà ra, kiếm thế kinh tiêu, chém về phía long quy chiến hồn. Bạch Giải cùng Dương Hồng Xương hai người đã mất đi chi giác, trong tay át chủ bài hoàn toàn mất đi tác dụng. Long quy chiến hồn chảo rơi xuống chấn hồn hồ chỗ, đem chấn hồn hồ trực tiếp đánh bay. Nhưng là chấn hồn hồ không hổ là am hiểu chấn hồn thánh vật. Long quy chiến hồn lực lượng bị rút thành một bộ phận thu nạp vào trong bầu. Một phương khác hướng, thôn thiên loa thánh uy đại tác, đem long quy chiến hồn hút tới xoắn ốc miệng. Đang muốn đem cái này khổng lồ chiến hồn hấp thu thời khắc, long quy chiến hồn khí trùng đầu nghiêu, chấn động đến thôn thiên loa xoay tròn bắn bay. Nhưng vào lúc này, thánh kiếm chi uy chém về phía long quy chiến hồn, cái này đủ để chảm diệt sao trời một kiếm, rơi xuống long quy chiến hồn phía trên, lại là kinh khởi liên tiếp hỏa hoa, hoàn toàn không có thể đem nó một kiếm hai nửa. Long quy này chiến hồn đã ngưng tụ thành cường đại hồn thể, cũng không phải là hư thể, tuyệt đối có thể so với chân chính yêu thánh ở đây. Người nào còn có thể đưa nó thu phục? Mẹ của ta, những người kia đáng sợ như thế. Dương Vũ cảm giác được hết thảy đều tính sai. Hắn vốn cho rằng nắm lấy chấn hồn hồ đi vào, liền có thể thu phục long quy chiến hồn. Bây giờ mới biết mình ý nghĩ hão huyền. Chúng ta nhanh đi đem kia trên giường ngọc yêu hạch nắm bắt tới tay, như thế long quy chiến hồn tất nhiên biến mất. Bạch Ức Minh thanh âm vang lên. Sau một khắc, hắn hướng về Ngọc Giường bò qua. Không sai, chính là bò qua đi. Tại Thánh Uy lần này, hắn liền đứng lên lực lượng đều đã mất đi. Đoạt yêu hạch, kia là Long Quy chiến hồn căn bản. Thư Vũ Quân khó khăn khẽ kêu đạo, nàng cũng học Bạch Ốc Minh đồng dạng hướng phía Ngọc Giường bò qua. Thánh lực vô biên, trên người bọn hắn giống như đè ép to lớn sơn nhạc, để bọn hắn nửa bước khó đi. Cho dù là bọn họ thúc giục tất cả lực lượng, cũng không có cách nào tiến lên. Bọn hắn huyền khí hoàn toàn bị áp chế, chỉ là nhục thân lực lượng căn bản không có khả năng thoát khỏi được thánh lực uy áp. Ghê tởm, Bạch Ức Minh không cam lòng giống to, kích phát mình trấn thủy ấn, hy vọng có thể lấy thiên phú lực lượng tiến lên, nhưng là vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Thư Vũ Quân ngừng thở, chỗ mi tâm có thánh quang lưu động, một chương thánh chỉ xuất hiện, nàng lại phun ra máu tươi rơi xuống trên thánh chỉ. Thánh chỉ hóa thành một đạo thánh quang, lơ lửng ở nàng trên thân, muốn mang theo nàng phóng tới Ngọc Giường. Thánh chỉ không hổ là ẩn chứa thánh lực ý chỉ, ở chỗ này có thể ngăn cản thánh lực chi uy. Thư Vũ Quân mượn thánh chỉ chi lực phi hành, trên mặt nàng toát ra vui mừng, mắt thấy nàng liền muốn đến ngọc ghế dựa trước đó. Một đạo lực lượng thớt liên buông xuống, đánh vào trên người nàng. Phốp, Thư Vũ Quân nện ở trên mặt đất, máu tươi cuồng phún mà ra, trực tiếp ngất đi. Nếu không phải có thánh chỉ lực lượng phụ thể, đạo này lực lượng đủ để cho nàng hôi phi yên diệt. Xong, Bạch Minh nhìn xem Thư Vũ Quân thất bại, lập tức đã mất đi tất cả lòng tin. Phía trên cung điện, Long Quy chiến hồn vẫn như cũ cường thế, cùng Trấn Hồn Hồ, Thôn Thiên Loa, Tiểu Thánh Kiếm đang kịch đấu. Nó toàn thân có thánh quang phóng thích, móng vuốt ngay cả đập, thánh binh càng không ngừng rơi đập tại tứ phương. Nếu là bình thường, cung điện sớm bị những lực lượng này chỗ hủy. Nhưng nơi này có cường đại cấm chế chi lực, cho dù là thánh binh đều đụng hư không được nơi này vách tường. Tam đại thánh binh cũng không phải là không còn gì khác, bọn chúng đều là trải qua thánh nhân chi lực tẩy lễ, cứng rắn vô cùng, dù là không ai khống chế, cũng có thể phát huy ra uy lực kinh người. Trấn Hồn Hồ phát huy, có từng cái trấn hồn chú xuất hiện, càng không ngừng hướng phía Long Quy chiến hồn lạc ấn. Nó không hổ là ba kiện thánh binh bên trong có thể nhất nhằm vào linh hồn. Mỗi một cái trấn hồn chú đều làm Long Quy chiến hồn cực kỳ địa khó chịu. Lực lượng của nó bị giảm bớt, lâu dài xuống dưới nó tất nhiên muốn bị trấn áp. Thôn Thiên Loa có thôn thiên chi thế, thế nhưng là nuốt không nổi cái này như thiên nhất Long Quy chiến hồn. Chỉ có thể thôn phệ Long Quy chiến hồn bạo phát đi ra thánh uy chi lực, phòng ngừa lan đến gần phía dưới mấy người. Nếu không có thôn Thiên Loa, người ở chỗ này đều phải chết. Về phần Thư Vũ Quân, Tiểu Thánh Kiếm cũng không phải là chân thánh kiếm, nhưng là cũng làm ra một chút liên lụy tác dụng. Từng kiếm một chém về phía Long Quy chiến hồn, để nó mệt mỏi chống đỡ. Nhưng là thanh này Tiểu Thánh Kiếm bị Long Quy chiến hồn va chạm một chút, thân kiếm bắt đầu xuất hiện vết rách. Va chạm cái thứ hai, thân kiếm như là nhện chi lưới, lít nhà lít nhít đất nứt mở. Thánh kiếm gào thét, nó bất lực tái chiến. Đang chuẩn bị rút đi thời điểm, Long Quy chiến hồn miệng phun thánh quang, giống như cuồn cuộn giang hà chi lực xung kích, đem thanh này thánh kiếm tại chỗ đánh nát. Trấn Hồn Hồ hồn chú hiển uy, tiếp tục trấn áp Long Quy chiến hồn. Long Quy chiến hồn sức tấn công mạnh nhất lược đều khuynh hướng Trấn Hồn Hồ. Trấn Hồn Hồ bị một lần lại một lần địa đánh bay, nhưng là nó không có thụ nửa điểm tổn thương, ngược lại là tại trong bầu lôi tông quân sợ tè ra quần. Đáng chết, bản thánh còn không có thoát khốn, liền lợi dụng Trấn Hồn Hồ khai chiến. Đây là muốn đem bản thánh đánh chết a? Lôi tông quân khóc mắng. Hắn hướng phía Dương Vũ kêu to, chủ nhân mau thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài. Thanh âm của nó căn bản truyền không đi ra, chỉ có thể nhịn chịu kinh đào hải lãng tra tấn. Dương Vũ ngay tại trên mặt đất bò, hắn cùng Bạch Ốc Minh cùng Thư Vũ Quân không giống, là thật nương tựa theo tự thân lực lượng càng không ngừng hướng phía trước di động. Không có mượn nhờ bất kỳ thánh lực, hắn như phụ sơn nhạc, nhưng là sơn ép không được hắn. Trong mắt của hắn chỉ có ngọc trước giường yêu hạch, chỉ cần cầm xuống nó, liền tương đương với cầm xuống Long Quy Chiến Hồn. Hắn đang cắn nha, khóe miệng tại chảy máu, thân thể như quy đang từ từ dịch chuyển về phía trước. Ý chí của hắn lực vô cùng cứng cỏi, nhục thân lực lượng cực kỳ cường hãn. Hắn bị tiểu hắc lấy dược dịch rèn luyện đến nay, hắn còn kinh lịch thiên lôi, tâm hỏa, huyệt tinh khí chờ lực lượng thối thể, thành tựu vô trần vô cấu chi thể. Cho dù là thiên yêu chi thể, đều chưa hẳn có thể cùng hắn chống lại, cho nên tại không thể vận dụng lực lượng phía dưới, hắn vẫn có thể đứng vững thánh lực uy áp tiến lên. Hắn cùng Ngọc Dương có 30 trượng khoảng cách, hiện tại hắn bò tới 25 trượng bên trong, trên người trời giáp cùng mặt đất ma sát, phát ra trận trận, chít chít, thanh âm, trong lòng đang cầu khẩn đừng có thánh lực hướng vị trí của hắn rơi xuống. Không phải hắn cũng chỉ là một con đường chết, ai biết hắn không cầu nguyện còn tốt. Chờ hắn cầu nguyện hoàn tất thời điểm, chính là tiểu thánh kiếm vỡ vụn thời điểm, có một khối toái kiếm rơi xuống nước đến trên người hắn. Trước 4 tầng trời giáp lập tức bị tạc nát, sau 3 tầng trời giáp chỉ nứt không nát, nhưng là kiếm khí thẳng phá 7 tầng trời giáp, không có vào trong cơ thể hắn. Hắn lập tức phát ra tê tâm liệt phế thanh âm. A, toái kiếm khí ẩn chứa thánh lực, cơ hồ hủy đi hắn sinh cơ. May mắn tiên khí lần nữa phát huy tác dụng, đem kia cỗ thánh lực thôn phệ, xóa đi tử vong nguy cơ, mà nát kiếm cắm ở hắn da thịt chỗ. Chỉ cần hắn nhúc nhích, liền để hắn đau đến không muốn sống. Dương Vũ kém chút đau nhức ngất đi. Hắn hít sâu một hơi, vận hành thái thượng cửu huyền quyết, nhanh chóng khôi phục thương thế. Đường đau đớn chậm lại thời điểm, hắn không chút do dự thôi động ý niệm đem thể nội toái kiếm thu nhập càn khôn không gian, phòng ngừa toái kiếm đối với hắn tạo thành 2 lần tổn thương. Cũng may mắn là Dương Vũ thụ này tác động đến, nếu là những người khác, cho dù là Long biến cảnh giới tiểu thánh, chỉ sợ đều là giữ nhiều lành ít. Dương Vũ hít sâu một hơi, tất cả lực lượng rót vào man thần điện cùng phong thần thối các đại yếu huyệt bên trong. Bộc phát 2 đại thiên phú tiềm năng lực lượng, lại một lần nữa toàn lực bò. Long quy này chiến hồn thuộc về ta. Dương Vũ ở trong lòng gầm thét lên. Hắn tu luyện long quy phiên hải thuật, chú định cùng long quy hữu duyên. Long quy này chiến hồn thánh uy 10 phần. Nếu là có thể đoạt được long quy hạch, tất nhiên có thể giúp hắn đem Long Quy phiên hải thuật triệt để đại thành. Cho nên hắn nhất định phải tiến lên. Huống chi lấy trước mắt tình huống, bọn hắn đã đi không được. Không tiến thì chết. Man thần tí lực lượng cường đại, nắm lấy cứng rắn mặt đất chống đỡ lấy thân thể của hắn tiến lên. Phong thần thối lực lượng cũng không yếu. Mũi chân của hắn đạp ở trên mặt đất, trợ hắn cường ép. Phía trên theo Long Quy chiến hồn lực lượng bị chấn hồn hồ một lần lại một lần địa thôn phề. Giảm bớt không ít, thôn thiên loa lại ngăn cản Long Quy chiến hồn thánh lực. Chưa có lực lượng rơi xuống đất phía dưới, Dương Vũ có thể tăng tốc đi tới. Dù là hắn không bằng bình thường đi được nhanh, nhưng cách Long Quy yêu hạch đã là càng ngày càng gần. 20 trượng, 15 trượng, 10 trượng. Dương Vũ giống như nhện phía trước tiến, cặp kia cánh tay cùng 2 chân như nhện chi chảo, dùng sức toàn lực tiến lên, gân xanh bạo hiển, xương ngón tay lộ máu, không sờn lòng, vĩnh viễn không thôi. Mắt thấy phía trước chỉ có 3 trượng xa, nhưng là Dương Vũ lộ ra mừng rỡ, hắn đang muốn thôi động tất cả lực lượng nhất cổ tác khí đạt tới Ngọc Dương thời điểm. Long Quy Chiến Hồn ánh mắt rủ xuống, thân thể của hắn như bị điện giật, trên thân đủ số nhạc ra thân, không cách nào lại tiến lên, máu tươi liên tục phun ra, vô cùng dọa người. Long Quy Chiến Hồn cấp tốc đáp xuống, giống, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.